Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, mục đích cùng thù lao. Vạn Tố Tố ném tới một cái khiểm nhiên ánh mắt. Trước khi đến nàng cùng Lục Trường Sinh nói qua, lão sư của mình thân phận có chút đặc thù. Bởi vậy gặp mặt sẽ tương đối bí ẩn một chút. Bằng không, Lục Trường Sinh không nhất định sẽ cùng theo nàng đi đến nơi này. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Trong mật thất tràn ngập nhàn nhạt cho bụi vị. Hẳn là gần nhất mới có người quét dọn. Vừa trên chỉ thả ở vài cái ghế dựa. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Đợi không bao lâu, bên cạnh một mặt tường bích truyền đến nhẹ nhàng tiếng đánh. Sau đó lật quay tới. Một tên phụ nhân đi đến. Để Lục Trường Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn là phụ nhân cách ăn mặc có chút quái dị. Có điểm giống là kiếp trước cung trang. Trên đầu ghim một cái có chút thanh lịch đồ trang sức. Trang phục bên ngoài hất lên một kiện thanh nhã áo choàng. Nhìn có chút đại khí. Lão sư, Vạn Tố Tố cung kính kêu lên. Phụ nhân khẽ vuốt cằm. Ánh mắt tại Lục Trường Sinh trên thân dừng lại một lát. Mang theo một tia dò xét. Nhưng một lát sau liền thu vào. Cười nói. Các hạ liền là Lục Trường Sinh Lục đạo hữu đi. Phải, đạt được Lục Trường Sinh trả lời. Phụ nhân gật đầu, tự giới thiệu mình, ta là Tố Tố lão sư. Lần này cùng đạo hữu gặp nhau nguyên do không biết các hạ biết bao nhiêu. Nàng tỏ ý Vạn Tố Tố tạm thời rời đi. Cái sau mặc dù có chút không tình nguyện, lại không cách nào chống lại lão sư lời nói. Chỉ có thể theo phụ nhân lúc đến lối vào đi ra ngoài. Đồng thời tiện tay tướng môn cho mang lên. Theo Lục Trường Sinh, phụ nhân giới thiệu để lộ ra không ít tin tức, tỉ như nói cũng không nói đến tên của mình. Như vậy có thể đoán được, đối phương không nhất định nghĩ cho hắn biết thân phận của nàng. Bỏ qua một bên Vạn Tố Tố, lại có thể chứng minh. Chuyện này, nàng cũng không muốn để Vạn Tố Tố biết, nhưng Vạn Tố Tố hoàn toàn có thể tại sau đó hỏi thăm hắn. Mình không có đạo lý che giấu. Vì lẽ đó phụ tâm tư người, có chút khó mà suy nghĩ. Lục Trường Sinh ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nói, còn xin phu nhân nói rõ. Phụ nhân híp mắt lại, Lục Trường Sinh cảm giác được một cỗ hướng tứ phương chậm rãi lan tràn ra lực lượng tinh thần. Phụ nhân đây là tại xác định bốn phía phải chăng an toàn. Một lát sau, nàng rốt cục mở miệng, tại trước ngươi ta tiếp xúc mấy cái người giống như ngươi. Bất quá, có thể đạt tới ngươi loại trình độ này lại là không có. Khổ luyện, đúng, khổ luyện là hành động lần này một cái điều kiện tiên quyết. Phu nhân muốn tại hạ làm cái gì? Chui vào Bạch Ngọc Kinh, giúp ta cầm một vật. Thứ gì? Phụ nhân lấy ra một tờ giấy tiên đưa tới. Liền là thứ này, giấy tiên trên vẽ lấy một cái mâm tròn. Bên trên có lít nha lít nhít đường vân. Giống như là kiếp trước phóng đại bản tiền xu, chỉ là ở giữa bộ phận là một cái hình tròn lỗ đen. Thứ này, người có thể gọi nó chìa khóa. Chìa khóa, cái này cách gọi rất có ý tứ. Lục Trường Sinh đem giấy tiên thu hồi, phóng tới Tàng Sơn vòng tay bên trong. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi thăm phu nhân. Người nói, đệ nhất, ta muốn biết phu nhân thân phận. Cứ việc ta không rõ ràng Bạch Ngọc Kinh tình huống bên trong như thế nào. Nhưng cũng cùng Bạch Ngọc Kinh người đã từng quen biết. Chui vào nguy hiểm trong đó tính cũng sẽ không thấp. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Xác thực như thế. Phụ nhân tán đồng địa đạo. Nếu như Lục Trường Sinh đáp ứng đón lấy việc này. Nàng còn sẽ có mặt khác bố trí. Nhưng mà, cho dù dạng này, tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Vì lẽ đó ngươi muốn biết. Ta là người như thế nào? Tại sao phải dành thứ này? Lục Trường Sinh cười nói. Giao dịch giảng cứu hiểu rõ. Nếu là ta ngay cả phu nhân thân phận cũng không biết. Xảy ra chuyện, đây không phải là toàn bộ muốn từ ta gánh rồi sao? Phụ người trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nàng xác thực không muốn lộ diện. Dĩ vãng nàng đám tiền bối tại loại này giao dịch bên trong bị nhiều thua thiệt. Mới đưa đến nàng bây giờ ở vào một cái hết sức khó xử tình cảnh. Nhưng không thể phủ nhận là Lục Trường Sinh nói rất có đạo lý. Nếu như đổi lại cái khác mấy cái, nàng tình nguyện như vậy gãy mất giao dịch, cũng sẽ không tiết lộ thân phận. Chỉ là Lục Trường Sinh là ít có luyện khí cảnh khổ luyện võ giả, là nàng coi trọng nhất người. Bởi vậy do dự một chút về sau, nói ra, ta muốn trộm lấy đồ vật liên quan đến tiến về đại giới sự tình. Coi như ngươi không hỏi, ở phía sau thời gian bên trong, ta cũng sẽ nói, cái này chìa khóa tên là giới bàn, là giới này thông hướng đại giới tất yếu đồ vật. Đương nhiên, nghĩ muốn mở ra thông hướng đại giới thông đạo, vẻn vẹn có thứ này còn không được. Về phần là cái gì, liền không thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi cầm tới vật này, mang đến nơi này của ta, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi thông hướng đại giới danh ngạch. Đây là thù lao một trong. Mặt khác, ta còn có thể xuất ra mấy môn tuyệt học cùng phá kính đan làm ngoài định mức thù lao. Thấy Lục Trường Sinh không nói lời nào, nàng nói, tuyệt học không cần ta nhiều lời. Cái này phá kính đan thế nhưng là tuyệt phẩm đồ vật. Mỗi một viên đều là cổ võ thời đại để lại. Dùng một viên thiếu một viên. Chính là Bạch Ngọc Kinh. Bây giờ cũng vô pháp luyện chế ra phá kính đan. Phá kính đan làm cao giai đan dược. Vật liệu khó tìm ngược lại là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là, đã không cách nào tìm tới có thể luyện chế đan sư. Có người đoán chừng, bây giờ giới này, phá kính đan tồn lượng đã không đủ 200 viên. 200 viên nhìn như nhiều, nhưng gánh vác đến toàn bộ Đại Tống liền lộ ra hạt cát trong sa mạc. Nhất là đan dược này đầu to đều tại Bạch Ngọc Kinh cùng Vương Đô trong tay. Bởi vậy, càng thêm lộ ra đầy đủ chân quý. Bây giờ Đại Tống không thiếu người tay, thiếu chính là phá kính đan loại này hy hữu tài nguyên. Lúc trước Lưu Hỏa Huyết Nguyệt, cửu phủ các nơi võ giả đi đại bộ phận, vì chính là Vương Đô treo thưởng đi ra phá kính đan. Đáng tiếc, Vương Đô đông đảo thế lực, còn có không ít có đủ sử dụng luyện khí cảnh tư cách người không thể cầm tới. Huống chi là cái khác mấy phủ người, tiến về chi viện luyện khí cảnh gần như chết hết, cũng chỉ có số ít mấy người cầm tới phá kính đan. Trong đó gian nan, không đủ là bên ngoài người nói. Nhưng chỉ cần xâm nhập ngẫm lại, liền có thể biết được. Lục Trường Sinh gật đầu, tài nguyên tính bài ngoại từ xưa đến nay, kiếp trước thế giới kia còn không cách nào tránh khỏi. Huống chi nơi này, đáng tiếc, thứ này đối với Lục Trường Sinh đến nói, vẫn chưa có quá lớn tác dụng thực tế. Hắn lắc đầu nói, ta đối phá kính đan cũng không hứng thú lắm. Phụ nhân kinh ngạc nói, vì cái gì? Cái này liền không thể cùng phu nhân giải thích. Vậy các hạ đối cái gì có hứng thú? Ta đối ngọc giản ghi lại đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, mở miệng nói. Phụ nhân nhanh chóng lắc đầu, nói, đó là không có khả năng. Ngọc giản gánh chịu đồ vật chính là tại đại giới bên trong, cũng là chân quý vật phẩm. Nàng đối với những thứ này nhận biết rất rõ ràng. Bất quá Lục Trường Sinh mà nói ngược lại là nhắc nhở nàng. Nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ gặp qua ngọc giản. Nếu như có thể mà nói, ta có thể cầm đồ vật đến trao đổi. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, phu nhân suy nghĩ nhiều. Hắn nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, nếu như phu nhân không có cái khác thù lao, ta chỉ có thể lựa chọn không tham gia cái này hành động. Quá trình giao dịch liền là cơ bản thêm phép trừ. Thu hoạch lớn nhất lợi ích là hết thảy căn bản. Nếu như đối phương rất kiên định bảo trì thái độ, vậy hắn có thể lui về sau một bước. Đối với đại giới, hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, trước mắt phụ nhân cũng không phải là một cái hợp cách thương nhân. Vậy ngươi muốn cái gì? Vậy phải xem nhìn phu nhân có cái gì. Ta đối cổ võ giả đồ vật cảm thấy hứng thú. Cái khác coi như xong. Phụ nhân có chút không vui, nhưng vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Nàng đã đợi rất nhiều năm mới tìm được một cái luyện khí cảnh cấp bậc khổ luyện. Nếu là lần giao dịch này thất bại, nàng không biết tại đại nạn đến trước khi đến còn có thể hay không tìm tới phù hợp người. Trên tay nàng khẽ động, mấy thứ đồ xuất hiện trên bàn. Ta chỗ này có mấy chương ngẫu nhiên đoạt được cổ đan phương, là cổ võ văn viết. Còn có một môn bí tịch, tên là Bảo Thể Thuật. chính là một môn luyện thần chi thuật. Luyện thần chi thuật, phụ có người nói, người không biết cũng bình thường. Từ khi luyện thần tuyệt tích, đến hôm nay, có rất ít người đề cập luyện thần tương quan đồ vật. Nàng nhìn về phía bí tịch, nói ra, luyện thần chi pháp, là luyện thần cảnh sử dụng pháp môn. Tuyệt học có sơ trung cao 3 cấp, lại hướng lên, chính là luyện thần pháp môn. Như võ học cùng võ kỹ, luyện thần cấp độ pháp môn, cũng có thuật pháp phân chia. Bảo thể thuật chính là luyện thần chi thuật. Này thuật có thể để khổ luyện võ giả cô đọng nhục thân, thành tựu bảo thể, uy lực không tầm thường. Luyện thần cấp độ thuật pháp, tại cổ võ giả thời đại, cũng là dị thường hiếm thấy. Mỗi một cửa đều là chấn phái cấp bậc, bởi vì, bọn họ đều là tới từ đại giới. Những thứ kia, người có thể tự mình tuyển đồng dạng, mấy chương đan phương, hoặc là cái môn này luyện thần chi thuật. Đương nhiên, phải chờ tới hành động kết thúc về sau. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, nói, những vật này ta xác thực muốn, nhưng phải chờ tới kết thúc sau lại cầm, lại có chút tay không bắt sói tiến hành. Phụ nhân lông mày nhíu lại, đạo hữu cũng không muốn được voi đòi tiên. Như vậy đi, chờ các ngươi sau khi chuẩn bị xong, người có thể tại cái này mấy chương đan phương bên trong chọn lựa một chương, coi như là tiền đặt cọc. Lục Trường Sinh vui vẻ gật đầu. Về phần thân phận của ta, cũng vào lúc đó nói rõ với ngươi. Bất quá, các hạ cần phải bảo đảm, ngươi ta ở giữa ước định, không thể cùng những người khác nói. Phu nhân còn hẹn những người khác. Tự nhiên, người nhiều một ít, cơ hội thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Nghĩ đến bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ có giao lưu. Phụ nhân không có tiếp tục giấu giếm, thấy Lục Trường Sinh trên mặt có chút không vui, cười nói, yên tâm, bọn hắn thực lực không kém. Cứ việc tại khổ luyện tu vi trên không bằng ngươi, nhưng cũng có đặc biệt năng lực. Mấy ngày về sau, ngươi liền sẽ biết. Trò chuyện rất bước nhanh vào hồi cuối. Lục Trường Sinh một thân một mình dọc theo đường về trở về. Tinh thần cảm giác lặng lẽ thẩm thấu ra ngoài. A. Hắn âm thầm kinh ồ lên một tiếng. Bên ngoài đúng là một mảnh thường thấy nhất bất quá dân cư. Mà lúc này, hắn đã cảm nhận được đại biểu cho Vạn Tố Tố cùng phụ nhân hai cỗ khí tức rời đi dân cư về sau, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Phụ nhân kia tinh thần cảm giác không sai. Xem chừng không tại tứ phẩm đan sư phía dưới. Vì lẽ đó hắn không có để tinh thần cảm giác quá tiếp cận. Để tránh đánh cỏ động rắn. Nơi này tùy thời có thể vứt bỏ. Ngược lại là một cái không tệ gặp mặt chỗ chỗ. Lục Trường Sinh bản muốn đi lên tra nhìn một chút. Nhưng nghĩ nghĩ. Vẫn là từ bỏ loại này vô dụng tiến hành. Lặng yên trở lại Ngọc Hoa Lâu. Đang định nhìn một hồi sách. Nghỉ ngơi một chút. Chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng kinh hô. Một lát sau, một trận khua chiêng gõ trống âm thanh truyền ra. Tinh thần cảm giác chậm rãi lan tràn ra. Liền thấy cái kia tụ hiền lâu bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Vào ban ngày hai tên công tử ca so tài rốt cục đạt đến cuối cùng một bước khai lò. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.